Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 517, thoải mái nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai vậy? Lớn như vậy khẩu khí. Thẩm Khang. Làm quay đầu lại nhìn thấy bên cạnh trạm Thẩm Khang lúc. Trịnh gia đầu não từ một hồi ong ong. Liền mồm miệng đều trở nên không rõ ràng. Thẩm Khang chân dung bọn họ đã sớm từng thấy. Tự nhiên một chút đem hắn nhận ra được. Lúc nào, đến tột cùng là lúc nào Thẩm Khang xuất hiện? Là làm sao xuất hiện? Lẽ ra lão tổ bọn họ đều mai phục tại trách. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều nên phát hiện. Một con ruồi cũng khỏi muốn bay vào được. Một mực như thế một vị đột nhiên xuất hiện. Lão tổ nhưng không có phát hiện. Này không phải đòi mạng rồi sao? Không nên cử động, thả lỏng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh gia chủ cùng bên cạnh mới tông chủ vai. Thẩm Khang không có quá nhiều ngôn ngữ. Nhưng này uy hiếp tâm ý đã là rất rõ ràng. Hai người này hiện tại cùng Thẩm Khang khoảng cách như thế gần. Dùng gần trong gang tấc để hình dung cũng không quá đáng. Lấy Thẩm Khang hiện tại đạo cảnh đại tông sư tu vi. Nếu muốn giết bọn họ chỉ ở tát trong lúc đó. Thậm chí ngay cả để bọn họ đối ngoại cảnh báo cơ hội đều không có. Mồ hôi lạnh, lặng yên không một tiếng động theo cái trán lưu lại. Tuy rằng bọn họ cực lực khắc chế. Nhưng trong lòng này điểm kinh hoàng vẫn còn có chút không che lấp được. Loại này như ngồi châm chiên cảm giác. Để cho hai người cực kỳ khó chịu. Hai vị, có thể nói cho ta lần này đến cao thủ hàng đầu đều có những người nào sao? Thoải mái đứng ở hai người phía sau. Thẩm Khang một điểm không có che lấp chính mình. Cái kia nhạt mặc vẻ mặt trái lại là khiến người ta lo lắng. Thẩm Trang Chủ, ta chờ vô ý cùng Thẩm Trang Chủ. Cùng Vạn Kiếm Sơn Trang là địch. Thiếu con mẹ nó phí lời. Lớn như vậy trận chiến ngươi nói là vô ý đối địch với ta. Ngươi có phải là cho rằng ta ngốc? Không cần nghĩ kéo dài thời gian. Coi như bị phát hiện thì đã có sao. Các ngươi cảm thấy ta giết các ngươi cần phải bao lâu? Ngươi, Thẩm Khang đây là quyết định chủ ý muốn an định bọn họ. Hít sâu một hơi, bên cạnh mới tông chủ chậm rãi nói. Thẩm Trang Chủ, ta có thể nói cho ngươi. Lần này tới có gì nhà? Thôi ra, ngàn tầng các, vọng nguyệt tông, cực băng cung, đại hà môn. Cũng chỉ có những này, mới tông chủ cũng không giả thực. Lần thứ hai nhẹ nhàng ở trên người hai người vỗ vỗ. Thẩm Khang công lực đổ vào trong cơ thể bọn họ. Trong khoảnh khắc niêm phong lại bọn họ một thân công lực. Hơn một nửa cái giang hồ hàng đầu thế lực đều đến rồi. Người lúc này mới nói rồi mấy cái. Còn có, ta hỏi chính là đỉnh cấp cao thủ có cái nào? Người trung gian lôi một ít nhất lưu môn phái làm gì? Mới tông chủ, người cái này không sáng suốt. Cảm thụ trong cơ thể đột nhiên biến hóa. Một thân công lực nửa điểm cũng khiến không ra đây. Mới tông chủ sắc mặt đại. Thẩm Trang Chủ, người làm thật muốn cùng thiên hạ là địch sao? Thiên hạ, chuyện cười, chỉ bằng các người cái đám này mặt hàng. Các người có tư cách gì đại biểu thiên hạ? Huống hồ không phải ta muốn cùng các ngươi là địch, mà là các ngươi muốn đối địch với ta. Khi các ngươi quyết định muốn đối phó ta một khắc đó, thì nên biết kết cục làm sao. Yên tâm, con người của ta không dễ dàng giết người. Ở Thẩm Khang trong lòng đương nhiên là hận không thể giơ lên dao bổ giữa. Từ đỉnh núi chém tới chân núi, nhưng hiện thực dù sao cũng hơi không cho phép. Những người này mặc dù ngay cả tay làm cục, nhưng này đều là lợi ích gây ra. Thân là danh môn chính phái trụ cột. Bình thường mặc kệ là như thế nào, chuyện ác nhất định có thể không làm liền không làm. Hơn nữa ở bề ngoài hành hiệp trượng nghĩa loại hình cũng khẳng định bao nhiêu đều sẽ ý tứ. Huống hồ nhiều như vậy người bên trong, cũng không có thiếu chân chính đại hiệp. Chính mình được cái này phá hệ thống. Là không cho phép chính mình đối với người như vậy ra tay. Không phải vậy còn không biết gặp có cái gì trừng phạt biện pháp. Thẩm Khang lúc này trong lòng cũng ở suy nghĩ, làm sao đem lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất. Còn động thủ giết người đó là bất đắc dĩ sau khi thủ đoạn. Người đến, dẫn tới, ngay ở Thẩm Khang trầm tư, hai bên đột nhiên có người quát to một tiếng. Ngay lập tức mười mấy vị Vạn Kiếm Sơn Trang đệ tử liền bị mang tới. Quỳ gối Lâm Thời Đáp liền làm bằng gỗ trên đài. Nói, ngươi là người nào, này chút thời gian làm cái gì sự tình. Hết thảy tỉ mỉ nói ra. Đài cao hai bên, mới vừa âm thanh kia lại vang lên. Công lực tương đương khả quan. Dù chưa lớn tiếng gào thét, nhưng âm thanh nhưng truyền khắp tứ phương. Làm ác chính là các ngươi trang chủ. Các ngươi bản thân cũng không biết chuyện. Chính là người không biết không trách. Người nếu như có thể liền như vậy bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, chúng ta cũng sẽ không làm khó người. Vâng, chư vị đại hiệp, ta là Vạn Kiếm Sơn Trang ở Mạc Vũ Thành người phụ trách. Mười mấy người bên trong, cầm đầu người kia lớn tiếng trùng chu vi nói rằng, là phụng trang chủ mệnh lệnh giám sát các phái cao thủ. Ta thật sự không biết trang chủ hắn sẽ như vậy. Trên đài cao hai bên người đối với như vậy trả lời tựa hồ còn không hài lòng. Mắt lạnh bắn mạnh ra điểm điểm hàn mang. Còn gì nữa không? Người tốt nhất nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Ai? Tầng tầng thở dài. Người này nhắm chặt hai mắt tựa hồ đang dãy giụa cái gì? Một lúc sau hít sâu một hơi lập tức lớn tiếng nói. Thực ta đối với trang chủ cũng sớm có hoài nghi. Không biết hắn để ta giám sát những người này đến tột cùng là vì sao? Mãi đến tận chúng ta trọng điểm giám sát những cao thủ này đều ngộ hại ta mới biết. Trang chủ, không, Thẩm Khang hắn chính là vì, tốt, thật là tốt, trước mắt đệ tử này dáng dấp, đã phi thường giải thích vấn đề. Dù sao những người này trên căn bản đều là từ bên ngoài chiêu. Lúc trước chính là chạy Vạn Kiếm Sơn Trang tên tuổi đến. Người có thể chỉ nhìn bọn họ có bao nhiêu trung tâm. Coi như là trải qua khoảng thời gian này ân huệ. Để đối với Vạn Kiếm Sơn Trang có cảm kích cùng trung tâm. Có thể đối mặt nhiều như vậy môn phái. Nhiều như vậy cao thủ hàng đầu uy thế bên dưới. Vạn Kiếm Sơn Trang đều có khả năng không còn. Này điểm đáng thương trung tâm còn có thể còn lại bao nhiêu? A, một đám vai hề. Chỉ có thể dùng chút không ra hồn đồ vật. Cười lắc lắc đầu, Thẩm Khang không khỏi trùng trên đài người kia lớn tiếng nói. Chính là vì cái gì? Lớn tiếng nói ra, đương nhiên chính là, trang chủ, ta, làm theo âm thanh khởi nguồn nhìn thấy Thẩm Khang vị trí thời điểm. Người này trong khoảnh khắc ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Hai mắt chăm chú nhìn Thẩm Khang. Trên người càng là ngay lập tức sẽ bị mồ hôi ướt nhẹp. Mồ hôi lạnh theo cái trán không ngừng chảy xuống. Nói a, tại sao không nói? Trước mở miệng nói chuyện người kia. Hơi có bất mãn nhìn chằm chằm trên đài. Thời khắc mấu chốt ngươi tụt dây xích. Làm sao? Còn muốn treo giá sao? Có phải là thích ăn đòn? Không, này trạng thái không đúng vậy. Nhìn trên đài người này. Trước còn rất tốt. Làm sao vào lúc này thật giống cực kỳ sợ sệt dáng vẻ. Thật giống như nhìn thấy gì hoảng sợ đồ vật như thế. Chuyện cười. Hiện tại các phái cao thủ hàng đầu tụ tập ở đây. Có món đồ gì là đáng giá sợ sệt. Làm ánh mắt của hắn theo người này góc độ nhìn sang lúc. Nhìn thấy Trịnh gia chủ cùng mới tông chủ. Điều này cũng không có gì đặc thù. Chờ chút. Đó là Thẩm Khang. Nhìn thấy phía sau hai người lẳng lặng mà đứng Thẩm Khang. Người này đột nhiên đứng lên. Trong ánh mắt mang theo mạt không đi chấn động. Không nghĩ đến Thẩm Khang dĩ nhiên thật sự dám đến. Hắn làm sao dám? Cái gì? Thẩm Khang. Trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người đều nhìn lại, đều là hoàn toàn biến sắc. Không ai từng nghĩ tới Thẩm Khang thật sự sẽ đến. Hơn nữa lại lớn như vậy hào phóng mới xuất hiện. Mặc kệ Thẩm Khang làm người làm sao. Thế nhưng phần này dũng khí cũng đủ để cho người kính nể ba điểm. Có điều lúc này người thông minh đã lặng yên lùi lại. Bởi vì bọn họ biết, này trận đấu người bình thường căn bản cha không lên tay. Mà đạo cảnh đại tông sư cuộc chiến sẽ núi lở đất nứt. Sơ ý một chút sẽ không vài đạo. Tham gia trò vui cũng trước tiên cần phải bảo vệ chính mình không phải. Người mới vừa nói rất hay. Từng bước một hướng về đài cao đi đến. Hoàn toàn chưa hề đem người chung quanh để vào trong mắt. Đi tới trên đài cao. Lạnh lạnh nhìn xuống trước mắt đã từng vạn kiếm sơn trang đệ tử. Thẩm Khang trên mặt không nhìn ra chút nào hỉ nộ vẻ. Người mới vừa nói ta nhường ngươi giám sát các đại cao thủ. Chính là cái gì? Hiện tại có thể thoải mái nói ra cách chương.